Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tín Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 235 nhé. Tín Phong xin chào Trần Văn Tài nhé, chào Đinh Mạo Phạm, chào Trương Đức, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Hưng Đạo, chào Phúc Phạm, chào Thái Phạm nhé. Mỡ Đông, anh Phong ơi, nhạc nền chuyện yêu tôn anh cắt rồi sao? Nhạc nền yêu tôn là bài gì nhỉ? Anh nhiều bài lắm nên không nhớ nữa. Ví dụ như ở tập nào thì mai anh phát luôn. Comment xem ở tập nào của yêu tôn anh mai anh phát luôn. Chào Phạm Thuật nhé, chào Đoàn Khiêm, chào Thanh Thiên, chào Nguyễn Anh Văn, chào Tùng Cao, chào Trọng Hiệu, Trung Hiếu Võ. Tony Vũ, nghe chuyện của Phong từ đời Mục Thần Ký, thực sự kinh điển. Mỗi lần nhớ đến ký tiêu điểm vẫn không bao giờ quên. Ok, cảm ơn bạn Tony Vũ nhé. Hiện tại thì Mục Thần Ký đang ra phim hoạt hình rất là hot. Và cũng hy vọng mọi người có thể giới thiệu giúp Phong bộ truyện Mục Thần Ký nhé. Bởi vì bộ truyện rất là hay và kênh của Phong đã đọc rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể search chuyện Hắc Tây Du nhé. Mình có đổi tên thành Hắc Tây Du để tránh cái bản quyền ở đó. Thì anh em có thể giới thiệu thêm cho anh em bạn bè biết là kênh của Phong đã đọc Mục Thần Ký rồi và đã full rồi nhé. Bộ Hắc Tây Du. Chào Sang Nguyễn nhé. Đang nghe đến tập 190 bao nhiêu tập để hết vậy Phong? Chắc đã khoảng tầm 260 tập đấy, 250-60 tập thì hết bộ truyện này. Nghĩ thế, mình nghĩ vậy, nhưng mà những cái chương về cuối này dài quá, mình không mình nghĩ là hết tháng 3 là hết. Chào Nguyễn Tuấn Anh, chào Cai Trần, chào Hoàng Nguyễn. Hôm nay không có kiếm like à? Kiếm like thì mai mình phát nhé. Trước nghe like cảm nhạc nền hay, giờ nghe không còn nữa. Vẫn có nhạc nền mà bạn. Bây giờ mình nghe sẽ có nhạc nền. Còn bạn thích bản nhạc nào thì bạn cứ bảo mình. Bản nhạc dạo đầu chuyện hay là bản giữa chuyện thì luôn là cái bản này này. Bản chạy theo chuyện là bản này, bản từ thời đọc Mục Thần Ký đến bây giờ. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Chào Việt Giáp. Kiếm like thì anh em nên hệ thống lại nghe lại từ đầu. Đấy, bản này đấy, Mỡ Đông nhé. Tu luyện trong sinh tử, có thể đánh lại A Lạc Đạc hay không? Bố là địch tự thân cũng hiểu được điều đó là rất khó. A Lạc Đạc dù sao cũng là tộc trưởng một bộ lạc, thực lực có thể so sánh ngũ tinh hoặc lục tinh ác ma. Bố là Đạc hẳn chỉ là một trung vị thần, nếu muốn giết chết A Lạc Đạc, khả năng thành công là rất thấp. Bố La Địch thi triển hóa ảnh thuật không ngừng đi nhanh trên mặt đất. Hắn cũng không dám phát ra một tia động tĩnh khiến cho cường đạo phải chú ý. Hắn chỉ là một trung vị thần, tại vật chất vị diện có thể nói là vô địch. Nhưng mà tại địa ngục hắn chỉ là một đóa hoa nhỏ, chỉ tùy ý có thể bị người khác là ngắt vài cánh bất kỳ một lúc nào. Đột nhiên, một đạo hồng quang tự hồ lóe lên rồi biến mất. Bố La Địch đang đi rất nhanh, đột nhiên dừng lại, cau mày quay đầu nhìn. Vật gì vậy? Bố La Địch cảm thấy tò mò, nhịn không được hướng về phía ánh hồng quang yếu ớt đó đi tới. Tại một lùm cây rậm rạp, một miếng tinh toàn màu đỏ hình trụ đang nằm trong đó. Khi nhìn thấy tinh toàn đó, bố La Địch cảm thấy linh hồn mình tựa như đã bị tinh toàn hấp dẫn. Hắn liền đưa ra nắm lấy quả tinh toàn màu đỏ kia. Miếng tinh toàn sau khi nắm ở trong tay hắn thì sinh ra một cỗ năng lượng quỷ dị bao trùm lên thân thể bố La Địch, bao gồm cả linh hồn. Một cảm giác thực thư thái. Năng lượng này có thể bảo vệ linh hồn sao? Bố La Địch có ngốc đi nữa cũng hiểu được, hắn vừa có được một kiện bảo vật. Đây là bảo bối gì? Bố La Địch đáy lòng mê hoặc không giải thích được. Bố La Địch vừa mới tới địa ngục không đâu, lại cư trú tại một bộ lạc bên ngoài, chưa đến thành trì bao giờ, nên không biết được tin tức chí cao thần nhiệm vụ. Làm sao có thể biết vật phẩm ở trong tay hắn là cái gì? Biết được tin tức không phải là phủ chủ thì cũng là thương gia thôi. Linh hồn ta dường như là mạnh hơn. Bố La Đạc không khỏi thất kinh. Trong khi bố La Đạc bị hồng tinh lăng toàn làm cho khiếp sợ, thì một đạo nhân ảnh từ trời cao bay qua, rồi sau đó dừng lại. Thân ảnh đó chính là một gã đại hán cường tráng, khuôn mặt có những vảy xanh. Vận khí của ta quả thực là may mắn, lần này đi tuần tra phát hiện con mồi. Trong một tổ chức cường đạo, những thành viên đi tuần tra phần lớn là phân thân đều để lại vài xào huyệt. để lại tại xào huyệt. Một khi phát hiện tin tức thì phân thân tại xào huyệt sẽ nhanh chóng đi truyền tin. Tiểu tử, người lấy hồng lăng tinh toàn làm gì đó? Một thanh âm cười nhạo từ trên cao truyền xuống. Tinh toàn màu đỏ trong đêm rất dễ nhận thấy. Bất quá, Bố Lai Địch vì hiệu quả đặc thù của hồng lăng tinh toàn mà khiếp sợ. Dù sao Bố Lai Địch sống trong địa ngục cũng chưa từng lâu, cũng chưa lâu, tâm cảnh chưa cao. Hắn cũng không nghĩ tới một thời gian ngắn ngủi như vậy đã bị tuần tra phát hiện. Người... Bố La Đặc ngửa đầu nhìn lên, sắc mặt liền biến đổi. Trong đêm tối, đã đến thần cấp vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy những tràng cảnh ở một khoảng cách nhất định. Trốn! Bố La Địch không một chút do dự nào, lập tức biến thành một đạo thân ảnh lần trốn. Không còn kịp rồi. Ở trên mặt tên cường đạo tuần tra cười nhạo, hắn không một mình truy sát Bố La Địch, mà phải chờ vào chỉ huy và những đồng đội khác. Thân phận hắn là một thủ hạ, chỉ là thủ hạ. Từ bốn phương tám hướng đã thấy xuất hiện những tên cường đạo khác xông đến bảo vệ Bố La Địch. Tiểu tử, đã tới địa bàn của chúng ta rồi, còn muốn trốn sao? Tiếng cười to vang lên. Bố La Địch ngước đầu nhìn. Người chạy không thoát đâu. Bố La Địch không khỏi quay đầu nhìn lại. Trong chớp mắt đã bị mấy tên cường đạo vây quanh. Bố La Địch sắc mặt trắng bệch. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bố La Địch thống khổ như là muốn hét lên. Vừa mới từ bộ lạc trốn ra được, kế hoạch báo thù còn chưa có bắt đầu, hắn lại gặp phải cường đạo đến cướp. Ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của các ngươi. Bố La Địch liền nói. Ngươi chỉ là một trung vị thần, thêm một người không nhiều lắm, thiếu một người cũng không ít đi. Kẻ cầm đầu cười lạnh. Hắn là thủ lĩnh của đám này, mặc áo bào màu tím. Hắn là một gã thượng vị thần. Tổ chức cường đạo này cũng có gần khoảng 1.000 tên. Thượng vị thần cũng chỉ có 3 tên. Trừ phi là thượng vị thần, bình thường trung vị thần bọn hắn cũng chẳng muốn nhận. Nhân mã tuy nhiều, nhưng tôi đánh cướp Bố La Địch, tam thủ lĩnh mang một đám người đến, như vậy là đủ rồi. Không, ta... Bố La Địch còn muốn nói gì đó. Các huynh đệ, giết hắn đi. Tự bào nhân lạnh nhạt hạ lệnh. Chịu chết đi. Đám cường đạo tự tin 10 phần. Một số dùng linh hồn công kích, một số thì dùng vật chất công kích về phía Bố La Địch. Không, không. Bố La Địch phẫn nộ gào thét. Hắn còn có thù lớn chưa trả. Hắn còn có thể có thê tử chờ hắn tới cứu. Hắn không cam lòng như vậy chết đi. Trong địa ngục, loại người có thù lớn chưa trả, không cam lòng chết đi nhiều vô số. Oanh một tiếng, mười mấy tên cường đạo công kích đánh xuống. Bố La Địch liều mạng né tránh, nhưng mà vẫn còn 5 đạo vật chất công kích, 3 đạo linh hồn công kích rơi vào trên người hắn. Chết chắc rồi. Tự bào nhân cùng những tên cường đạo khác đều nghĩ như vậy. Nếu là thượng vị thần có thể kháng trụ được, nhưng đây chỉ là một trung vị thần. Đã. Bố La Địch vẻ mặt kinh ngạc. Hắn bị đánh trúng, thân thể đã vỡ vụn nhưng mà lại có thể khôi phục ngay. Tốc độ khôi phục thậm chí còn vượt qua tốc độ phá hủy. Về phần linh hồn công kích, 3 đạo linh hồn công kích chỉ khiến hắn rung lên một chút. Năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong hồng lăng kính, hồng lăng tinh toàn dễ dàng là bảo vệ linh hồn hắn. Hồng lăng tinh toàn là bộ phận quan trọng nhất trong 3 kiện cao thần tín, chí cao thần tín vật. Luận về uy lực của nó so với cửu 9 khối linh châu còn mạnh hơn. Còn mậu thiết vương miện thì có tác dụng thấp nhất. Gặp Lâm Lôi công kích, Mạc Nghị Đức nhờ có 9 khối linh châu mà không chết. Đám cường đạo bình thường làm sao có khả năng giết chết Bố La Địch chứ? Đám cường đạo trợn tròn mắt. Bố La Địch cúi đầu nhìn hồng lăng tinh toàn trong tay. Mới vừa rồi lúc gặp phải nguy cơ, hắn chỉ cho rằng hồng lăng tinh toàn ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể bảo vệ linh hồn nếu mới nắm ở trong tay. Nhưng mà hiệu quả đã vượt xa hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới bảo bối này lại cường hãn như vậy. Bố La Địch con mắt thoáng sáng lên. Bố La Địch thậm chí cảm thấy thế giới này là một lần nữa tràn ngập sắc thái. Có cái này là ta có thể báo thù, nhất định có thể. Bố La Địch vui mừng lẫn sợ hãi, như điên vậy. Chuyện gì xảy ra? Tự bào nhân nhướng mày, cùng tiến lên, giết hắn. Bọn cường đạo nghe lệnh tam thủ lĩnh liền đáp xuống hướng về phía Bố La Địch công kích. Chết đi! Bố La Địch một tay nắm hồng tà lăng tinh toàn, tay kia cầm một thanh đao, đoạn đao màu đen, chém giết bọn cường đạo ở trước lòng, ở bên trước hồng tàu thoát. Người không trốn thoát được đâu. Đám cường thập phần tin tưởng, tất cả đều xuất ra công kích mạnh nhất của mình. Địch nhân công kích ra sao, Bố La Địch không thèm để ý. Đoạn đao quán chém nát đầu một tên cường đạo ở trước mặt. Tiểu tử này phòng ngự thực mạnh. Nhìn thấy màn này, Từ Bảo Nhân nhướng mày, thân hình lóe lên đánh tới. Luận về tốc độ, Bố La Địch kém xa Từ Bảo Nhân. Biến! Bố La Địch lại vừa bước lui một gã cường đạo. Hắn muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng mà hắn không phát hiện ra một thân ảnh màu tím đang tiến đến sau lưng hắn. Chỉ là trung vị thần, quá yếu. Từ Bảo Nhân thầm nói trong lòng, đồng thời tay phải mang theo bao tay tím nhẹ nhàng đánh vào đầu của Bố La Địch. Đúng lúc đó, Bố La Địch mới bừng tỉnh. Từ Bảo Nhân toàn thân run lên, đứng lên. Từ Bảo Nhân thống khổ gầm rú. Trong nhắm mắt Từ Bảo Nhân vô thanh vô tức, cứ như vậy ngã xuống mặt đất mà chết. Thượng vị thần, thân tử. Thủ lĩnh làm sao vậy? Đám cường đạo đã hoàn toàn sững sờ. Tinh toàn này. Bố La Địch trong lòng mừng như điên. Chính hắn rất rõ ràng chuyện gì mới xảy ra. Cùng lúc thủ trưởng của đối phương sắp đánh xuống đầu hắn, Hồng Lăng tinh toàn nảy sinh một cỗ năng lượng lạnh lẽo khác lạ, điên cuồng cắn nuốt linh hồn lực của đối phương. Trong nháy mắt linh hồn đối phương bị hút sạch, vỡ vụn. Tinh toàn đã thương địch thủ mà không làm ta bị thương. Bố La Địch thử dùng linh hồn lực dẫn đạo Hồng Lăng tinh toàn, quả nhiên một cỗ năng lượng lạnh lẽo tan ra. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Bố La Địch, năng lượng lạnh lẽo kia còn bao trùm luôn cả thanh đoàn đao. Bố La Địch trông như kẻ điên khùng xông tới đám cường đạo. Những tên cường đạo này hoặc là bị đoàn đao quét trúng, hoặc là bị thân thể Bố La Địch đụng phải, đều run lên mà chết. Trong một chốc lát, ngoại trừ 5 tên cường đạo bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ và chạy trốn, tất cả cường đạo còn lại đều chết hết. Có tinh toàn này, ta không còn sợ A Lạc được. Bố La Địch kích động không ngừng. Tức thì ngoảnh nhìn núi phía xa xa, thân hình như điện mà nhanh chóng rời đi. Từ lần tại Ác Sa Thành nhìn thấy Hồng Lăng tinh toàn cùng với Mậu Thiết Vương miệng giả mạo, Lâm Lôi đã có một ý niệm ở trong đầu. Sông sáo tại địa ngục trong thời gian qua, khi muốn tìm một vật gì thì hãy tìm đến Ác Ma Tòa Thành. Ở đây lực lượng tình báo là cực kỳ đông đảo. Mỗi lần điều tra, dù muốn hay là không đều phải nộp 1.000 vạn mặc thạch. Giá cả nhìn thì có vẻ là cao, nhưng mà bình thường đối với tin tức tình báo này lại rất chính xác. Phần lớn cường giả đi làm việc đều là chân chính, hoặc là một số thương gia thượng vị thần, nhưng cũng rất có lợi, cũng rất lợi hại. 1.000 vạn mặc thạch với cường giả và những thương gia thượng vị thần lợi hại, cái giá đó là bình thường, không phải là đắt. Ký Lương Thành, ngã tư đường. Đám người Lâm Lôi đang đi dạo. Lâm Lôi cười thoáng nhìn qua Bối Bối. Bối Bối, đây là Lương An Phủ, lại là nhà trước đây của Ni Tê. Nghe nói đại ca nàng Tát Lạc Mông hiện tại ở trong Ký Lương Thành phụ trách trật tự quản lý. Hiện tại Ni Tê cùng với Ina đã gặp Tát Lạc Mông, người thế nào mà không đi? Tát Lạc Mông, ta chả muốn gặp. Bối Bối khinh thường nói. Còn để bộ cái chuyện trong lòng núi đửa năm đó sao? Địch Lệ Á chế nhạo cười nói. Năm đó hành vi của Tát Lạc Mông đích xác làm cho đám người Lâm Lôi, Địch Lệ Á không coi Tát Lạc Mông là bằng hữu nữa. Sau khi Bối Bối cùng với Ni Tê kết hôn không lâu, cũng đã từng cùng với Ni Tê đi gặp qua Tát Lạc Mông. Ta lần trước chịu đi gặp Tát Lạc Mông cũng là chỉ sợ Ni Tê khó chịu, nếu không ta cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn. Ta xem thường cái con người như vậy, Bối Bối nói. Đúng là Tát Lạc Mông đích xác không xứng đáng làm bằng hữu, Gia Lỗ cũng mở miệng nói. Gia Lỗ Lôi Nạc bọn họ cũng biết năm đó có một sự tình như vậy. Đi thôi, phía trước chính là Ác Ma Tòa Thành đấy, Lôi Nạc cười rồi nói. Tất cả mọi người đều biết Lâm Lôi vào thành bình thường đều sẽ đến Ác Ma Tòa Thành. Ác Ma Tòa Thành ánh sáng nhấp nháy, tầng một trong đại sảnh cũng rất thưa thớt bóng người. Lâm Lôi lại rất quen thuộc, trực tiếp đi dọc theo thang lầu hướng lên lầu 3. Giúp ta điều tra một chút có liên quan đến tin tức Chí Cao Thần Tín Vật. Lâm Lôi đi tới bên cạnh quầy ở, trực tiếp đưa ra ác bào huân chương của mình. Tại Ác Ma Tòa Thành, mặc kệ tiếp nhận nhiệm vụ hay là kiểm tra tình báo đều là ác ma đặc quyền. Nếu như là người bình thường, cho dù có tiền cũng không có tư cách trả. Tin tức của Chí Cao Thần Tín Vật. Bên trong quầy có một lão già gầy gò, tóc ngắn màu đen, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lôi một cái cười nói. Nhất tinh ác ma Lâm Lôi, ngươi là thương nhân à? Lão già tóc ngắn điều tra Lâm Lôi qua huân chương là nhất tinh ác ma, tự nhiên giống như là suy đoán này. Ngươi không cần phải xen vào, Lâm Lôi cười nói. Tiểu tử, làm bộ làm tịch ít thôi, Chí cao thần tín vật ngươi muốn gạt người khác sao? Không thể nói chuyện dễ dàng như vậy. Lão già tóc ngắn cười nhạo một tiếng, đem một quyển sách ra. Đây là tin tức cho tới hôm nay. Cả địa ngục tin tức ngẫu nhiên tập hợp được. Đọc một lần, giá 1.000 vạn bạc thạch. Lâm Lôi tiện tay ném ra 10 cái nắm tay lớn nhỏ chạm thạch. Một cái đại chạm thạch tương đương với 100 vạn bạc thạch. Người đọc quyển sách này ngay đi. Muốn hỏi nội dung tương ứng về cái gì, minh họa ta sẽ nói sau. Lão giả uể oải, hắn căn bản không đem tin tức về di động ảnh ra. Lâm Lôi cũng không để ý tới, mà lần lượt trực tiếp lật xem quyển sách. Quyển sách ghi lại, chia Mậu Thiết Vương Miện, 9 khối linh châu, Hồng Lăng Tinh Toàn, Chí Cao Thần Giám tứ bộ phận ghi lại. Ghi theo cái dạng nhật ký, theo thứ tự ghi lại. Lâm Lôi trực tiếp lật xem đến trang ghi Hồng Lăng Tinh Toàn ở phía sau. Dù sao phía trước rất nhiều tin tức hắn đều đã biết. Hồng Lăng Tinh Toàn, trên người bị thương, chỉ trong nháy mắt có thể chữa trị. Phần phụ của ảnh minh họa. Hồng Lăng Tinh Toàn trong người có thể hiểu được tính mạng quy tắc, trực tiếp đạt tới thượng vị thần. Cũng có ảnh minh họa chứng minh. Lâm Lôi nhìn thấy tin tức đầu tiên, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, giả bộ vô cùng ngạc nhiên. Tỉ như năm đó một viên Hồng Lăng Tinh Toàn giả, ở trong miệng còn nuốt một viên tính mạng cường giả luyện chế địa đan dược, để cho người khác tiến hành vật chất công kích, đồng thời bị thương. Đan dược nọ phát tác, tự nhiên chữa trị, nhưng mà từ ảnh minh họa xem ra, hình như chính là do hiệu quả của Hồng Lăng Tinh Toàn. Cái này càng thú vị. Cầm Hồng Lăng Tinh Toàn trong tay, thân bất tử, chỉ là không có ảnh minh họa. Lâm Lôi liếc đến phía sau một cái, không khỏi cười. Tin tức này thực sự là hoang đường. Cầm trong tay Hồng Lăng Tinh Toàn, chẳng những bất tử, hơn nữa hễ là đụng tới địch thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi Lâm Lôi có tính mạng vương biệt, có là chỉ là trị liệu linh hồn mà thôi. Dù sao Mậu Thiết Vương Miện cũng là ẩn một cỗ năng lượng kỳ lạ. 9 khối linh châu là vật để cứu người. Lâm Lôi ý thức cho rằng Hồng Lăng Tinh Toàn cũng chỉ đến như vậy. Nhưng hắn lại quên. Tính mạng quy tắc cường giả có thể cứu người cũng có thể hại người. Như vậy tính mạng Vương Miện có thể bảo vệ người, đương nhiên cũng có thể hại người. Tin tức này cũng không có tính minh họa lớn. Là Mục Á Đại Lục truyền đến sao? Một người đặt trung vị thần dựa vào Hồng Lăng Tinh Toàn, giết một đám trung vị thần cùng một thượng vị thần. Ngay cả ảnh minh họa cũng không có, tùy ý ngụy tạo, người khác cũng không biết thực giả, không tin được. Ánh mắt Lâm Lôi đảo qua đảo lại, vừa tiếp tục xem tin tức phía dưới. Chỉ có một tin tức, làm cho Lâm Lôi cho rằng có khả năng, hắn mới có thể xem một chút hình minh họa. Này, có được không? Lão giả cau mày, ngươi thúc giục làm cái gì? Giờ phút này ngồi cách đó không xa chờ Lâm Lôi, Gia Lỗ không khỏi trừng mắt nhìn lão giả tóc ngắn, lớn tiếng trách mắng. Chỉ là mong các ngươi nhanh lên một chút. Lão giả liếc Gia Lỗ một cái. Còn tại Ác Ma Tòa Thành, người đừng lớn tiếng ồn ào. Lão cũng là thượng vị thần, hơn nữa trong thành không cho phép thủ động thủ, cho nên bình thường lão giả tóc ngắn tiếp đại khách nhân, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đặc biệt Lâm Lôi là nhất tình ác ma, tức thì bị người ngoài xem thường. Đừng có nóng vội, chờ một lát. Lâm Lôi lạnh nhạt liếc lão giả một cái, rồi tiếp tục đọc tin tình báo. Đúng vào lúc này, thang lầu phía trên truyền đến tiếng bước chân. Hey, hôm nay người mua sắm tin tức tình báo không ít mà. Một đạo âm thanh ôn hòa từ xa truyền tới. Lâm Lôi quay đầu lại một cái, tổng cộng đã 3 người đi tới. Cầm đầu là trung niên tóc vàng, mắt màu lam, phía sau đi theo 2 nữ nhân mặc lục bào. Lão già tóc ngắn đứng ở trong quầy nhìn thấy người đến thì như bị điện giật, đứng dậy cung kính nói: Bảo chủ, ngồi xuống. Trung niên tóc vàng cười nói: Được rồi, cho ta tất cả tin tức trong khoảng thời gian này, các nơi trong địa ngục, phụ chủ khiêu chiến tình báo cùng ảnh minh họa. Tại địa ngục, thất tình ác ma khiêu chiến phụ chủ, đó là chuyện thường chuyên phát sinh. Vâng, bảo chủ. Lão già tóc ngắn khiêm tốn vô cùng. Trung niên tóc vàng liếc nhìn bối bối một cái, nghi hoặc khẽ nhíu mày, sau đó đi tới quầy, tiếp nhận quyển sách lão giả đưa qua. Ở trên quầy đã bày sẵn thủy tinh cầu chứa ảnh minh họa. Giờ phút này Lâm Lôi cùng bảo chủ sóng vai đọc. Trung niên tóc vàng ánh mắt thoáng nhìn Lâm Lôi, đột nhiên biến sắc, vui mừng lẫn sợ hãi nói: Là Lâm Lôi đại nhân. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn hắn: Ngươi là ai? Lâm Lôi căn bản không nhận ra người này. Bảo chủ, Lão già nhìn thấy bảo chủ đối với Lâm Lôi cung kính như vậy, không khỏi khó hiểu nói. Hắn gọi là Lâm Lôi, nhưng hắn chỉ là nhất tinh ác ma mà thôi. Cầm mồm. Trung niên tóc vàng lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhất tinh ác ma sao? Trung niên tóc vàng kinh dị nhìn thoáng qua huân chương còn trong tay lão già. Xả nhã, ngươi lập tức đem đi. Mang ác ma huân chương này thay đổi một chút, truyền thành thất tinh ác ma cấp bậc. Lão già tóc ngắn sợ ngây người. Nhất tinh ác ma biến thành thất tinh ác ma. Dựa theo quy củ ác ma tòa thành, muốn đạt được như vậy phải làm rất nhiều nhiệm vụ. Sao tự dưng lại biến thành như vậy? Bảo chủ. Phía sau trung niên tóc vàng, nữ nhân vận lục bào tên gọi là Sa Nhã cũng có vẻ chần chừ. Chỉ là một bảo chủ của ác ma tòa thành bảo chủ, mặc dù thực lực rất mạnh, đạt tới thất tinh ác ma cấp độ, nhưng mà còn không có tư cách trực tiếp thay đổi huân chương từ nhất tinh lên thất tinh ác ma. Yên tâm, nếu ngay cả đại viên mãn cường giả Lâm Lôi đại nhân còn chưa đủ tư cách trở thành thất tinh ác ma, thì địa ngục ai còn dám xưng là thất tinh ác ma? Trung niên tóc vàng cười nói. Ngươi nhận ra ta? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tóc vàng lam nhãn trung niên mỉm cười nói. Đại viên mãn cường giả, đây là loại tin tức về đỉnh cao cường giả, là do bảo chủ ác ma tòa thành tự mình giữ. Tại vị diện chiến trường, quá trình đã kể lại rõ, chi tiết tin tức đã đều có. Thậm chí Lâm Lôi đại nhân, người năm đó còn chưa đạt tới đại viên mãn, hình ảnh mấy lần đại chiến ta cũng có. Trọng yếu nhất chính là ta tự bản thân trước đấy có tham gia vị diện chiến trường một lần, xin ra mắt Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi ngẩn ra. Lâm Lôi đại nhân, người lúc ấy cùng với Mã Cách Nỗ Tử đại chiến, chúng ta đều đang nhìn, cho nên ta biết Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đại nhân ngươi lại không biết chúng ta cũng là bình thường. Bảo chủ cười nói. Tại vị diện chiến trường, hắn cũng chỉ là một binh lính mà thôi. Mới vừa rồi nhìn thấy bối bối đại nhân, ta lúc ấy đã sừng sốt, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không tin. Có thể ta căn bản không có dũng khí nghĩ tới Lâm Lôi đại nhân ngươi ở đây. Có thể thấy được hình dáng của Lâm Lôi đại nhân, ta mới giật mình bừng tỉnh. Bảo chủ vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cũng không khỏi cười. Tình báo cũng chưa cấp bậc, chí cao thần nhiệm vụ nghe đến tên hẳn là phải cực cao cấp tin tức. Thế nhưng tin tức giả rất nhiều. Nhất tinh ác ma là cấp thấp nhất, đương nhiên chỉ được xem tin tức loại thấp, đương nhiên do một thượng vị thần bình thường quản lý. Những đại viên mãn cường giả tin tức, chủ thần tin tức, những tin tức nói chung thuộc là diện đại bí mật, không phải cứ dùng tiền là có được. Đại viên mãn. Lão giả tóc ngắn kinh ngạc sững sờ nhìn Lâm Lôi. Một người đạt thất nhất tinh ác ma mà là trong truyền thuyết vô địch đại viên mãn cường giả sao? Lâm Lôi cùng vị bảo chủ kia đàm luận trong một chốc đắt, liền mang theo ác ma huân chương rời đi. Chỉ là giờ phút này, ác ma huân chương đã thay đổi thành thất tinh ác ma cấp bậc. Đáng tiếc tin tức giả rất nhiều, có mấy người nghe nói thượng như thực, nhưng mà ngay cả ảnh minh họa cũng không có. Lâm Lôi tiếc nuối rời đi. Năm đó bố La Địch có được Hồng Lăng tinh toàn, nhưng hắn lại rất nghèo, đương nhiên đã nhặt ở những không gian giới chỉ cùng với thần cách của cường đạo rồi rời đi. Ở trên đường trải qua vô số thí nghiệm, bố La Địch phát hiện linh hồn lực quán cực mạnh, có khả năng điều động năng lượng kỳ lạ của Hồng Lăng tinh toàn. Cho nên bố La Địch quyết định luyện hóa một viên thần cách. Hắn có hai cái thần phân thân, vì báo thù làm cho một cái thần phân thân luyện hóa thần cách. Hắn cũng cam tâm, từ trung vị thần đến thượng vị thần, cho dù là luyện hóa thần cách, linh hồn lực cũng sẽ tăng vọt. Lạc Đặc bộ lạc. A Đặc Lạc đi ra. Tiếng gầm gừ vang vọng tại Lạc Đặc bộ lạc ở trên không. Lạc Đặc bộ lạc chiến sĩ hoảng sợ nhìn lên trời cao. Một bóng người như là ma thần xuất hiện, thân ảnh đó chính là bố La Địch trở về. Dĩ nhiên trở nên càng đáng sợ hơn. Trên mặt đất, đại lượng thi thể chính là bị vừa rồi bố La Địch thảm sát. Không ai có khả năng chạm vào bố La Địch mà còn sống. Bố La Địch, nhanh như vậy thành thượng vị thần sao? Là luyện hóa thần cách sao? Ngươi không trốn ra, còn dám vác mặt trở về, thực sự là muốn chết đi. Một đạo ảnh toàn thân bao phủ áo giáp màu đen trôi nổi trên không. Toàn bộ cơ thể kể cả khuôn mặt đều được áo giáp đen bao phủ, chỉ có một đôi mắt màu vàng kim lộ ra. Hắn, đó là Lạc Đặc bộ lạc đệ nhất cường giả tộc trưởng A Đặc Lạc. Bà Lý Mạn, tin tức về việc chúng ta hợp tác đợi lát nữa bàn lại, ta trước giải quyết tiểu tử này đã. A Đặc Lạc cúi đầu nói với một lão già có sắc quyển màu nâu đỏ. A Đặc Lạc tộc trưởng, người trước xử lý chuyện trong tộc đi, ta không vội. Bà Lý Mạn lão già cười nói. A Đặc Lạc rất tự tin, bởi vì hắn đã lục tinh ác ma cấp độ, hắn có thể đoán được bố La Địch có khả năng giết chết đại lượng chiến sĩ. Lý do thứ nhất là bản thân đạt tới thượng vị thần, thứ hai là phòng trường lĩnh ngộ chiêu thức đặc thù công kích gì đó, A Đặc Lạc cũng không quan tâm. Với hắn thực lực quá kém thì dùng công kích hay là mưu lực cũng đều vô dụng. Chiến đấu cần dựa vào thực lực của chính mình. Hắn là một lục tinh ác ma, giết không được kẻ luyện hóa thần cách để đạt đến thượng vị thần, đó mới là lạ. Thê tử ta đâu? Bố La Địch gầm nhẹ nói. Thê tử ngươi? A Đặc Lạc cười nói. Thê tử ngươi rất kiên cường, chết cũng không chịu khuất phục. Bất quá ta không vội, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ nàng, mà hiện tại ta trước hết giết người đã. A Đặc Lạc lộn cánh tay, liền xuất hiện một thanh lưỡi hái đỏ như là máu, dài chừng hai thước. Lục tinh ác ma A Đặc Lạc cùng luyện hóa thần cách thượng vị thần bố La Địch liền lăng không giằng co. Qua trận chiến này có thể chứng kiến thực lực A Đặc Lạc. Lão già có sắc quyền nâu đỏ đứng trên mặt đất cười nhẹ, đồng thời thi triển di động ảnh, mang thủy tinh cầu ra bắt đầu ghi chép trận chiến này. Kỳ thực tại ghi chép trận chiến này cũng không chỉ mình hắn, rất nhiều chiến sĩ bộ lạc tu luyện thủy hệ cũng ghi chép trận chiến này. Chết dưới tuyệt chiêu của ta, người cũng nên tự hào. A Lạc Đặc cười một tiếng, thân hình xẹt qua một đạo quỹ tích màu đỏ, rồi cứ như vậy lưỡi hái màu đỏ như máu trực tiếp bay về phía bố La Địch. Vèo một tiếng, không gian liền xuất hiện cái khe. Với lục tinh ác ma mà nói, khả năng xé rách không gian đại biểu ngoại lực vật chất công kích, thì linh hồn lục tinh ác ma cũng tương đối cao. Bố La Địch chỉ dùng đoàn đao đen ngăn cản, chang một tiếng, đoàn đao đen dĩ nhiên trực tiếp bị chặt đứt. Quá yếu. A Đặc Lạc khinh thường cười, trong tay lưỡi hái màu đỏ lập tức bổ vào đầu bố La Địch. Suy một tiếng, khi lưỡi hái đỏ bổ vào đầu bố La Địch, liền cảm nhận được có vô vàn lực cản, bởi vì khoảng đầu bị thương nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa tốc độ chữa trị nhanh đến cực hạn, làm lưỡi hái đỏ không cách nào có thể tái xâm nhập. Này, điều này làm sao? A Đặc Lạc thất kinh. Chết đi. Bố La Địch vứt cán đoạn đao, một tay vươn ra tóm lấy cánh tay cầm lưỡi hái của A Đặc Lạc. Hai tay đụng chạm, A Đặc Lạc liền cảm thấy một cỗ năng lượng đáng sợ điên cuồng cắn nuốt linh hồn hắn, luồng hấp lực quá là mạnh. Không, không có khả năng. A Lạc Đặc điên cuồng kiên trì. Tử. Hắn điên cuồng dùng lưỡi hái bổ về phía bố La Địch, nhưng mà mỗi một đao chỉ có thể làm trên người bố La Địch bị thương, còn không cách nào có thể xâm nhập được vào trong cơ thể. Hơn nữa trong nháy mắt, ngay cả vết thương đều hoàn toàn tan biến. Bố La Địch hiện nay có thể nói là bất tử thân. Khó có thể tin được, tuyệt đối không có khả năng. A Lạc Đặc chưa bao giờ nghe nói qua có chuyện như vậy. Hắn vẫn còn kiên trì được. Bố La Địch biến sắc. Cũng là do linh hồn của ta quá yếu nên chỉ có thể dẫn đạo một ít năng lượng. Vù một tiếng, hồng đăng tinh toàn tự nhiên phát ra một trận chấn động. Một cỗ lực màu xanh biếc lạnh như là băng, năng lượng quỷ dị dần dần lớn mạnh, dũng mãnh tấn công vào cơ thể A Lạc Đặc. Khi luồng năng lượng này gia nhập trận chiến, A Lạc Đặc cũng không cách nào chống cự. Linh hồn trong nháy mắt bị nuốt hấp. Phía dưới, bộ lạc chiến sĩ đa số đều sợ ngây người. Bọn họ đều chứng kiến một lực đạo màu xanh biếc, quang mang chói sáng phát ra. A Lạc Đặc lập tức chết ngay. Đó là một lão già tóc nâu, Ba Lý Mạn biến sắc. Hắn cùng với A Lạc Đặc đều là cường giả, thực lực hơn kém không nhiều. Hắn dùng thần thức đã phát hiện, vật phát ra màu xanh biếc quang mang chính là một viên hồng lăng tinh toàn. Hồng lăng tinh toàn? Chẳng lẽ là... Ba Lý Mạn nhớ tới, đã từng nghe nói qua tin tức, không khỏi kinh hãi. Vù một tiếng, Ba Lý Mạn cũng không đứng ở Lạc Đặc bộ lạc nữa, lúc này yên lặng rời đi. Duy Đan đi tạp. Bố La Địch động đứng lên, liền hướng vào trung tâm bộ lạc mà bay tới. Hoàng hôn buông xuống, phảng phất một tầng màu đỏ thẫm như cái lồng bao phủ cả Lạc Đặc bộ lạc. Cả Lạc Đặc bộ lạc đã trở nên yên tĩnh. Bố La Địch đánh một trận, Lạc Đặc bộ lạc chiến sĩ chết đi gần một nửa, còn lại rất ít. Số còn lại chỉ là mấy trăm trung vị thần tính mạng. Cũng may là đang ở địa ngục, tất cả mọi người đã quen giết chóc tử vong, Lạc Đặc bộ lạc rất nhanh khôi phục lại cuộc sống bình thường. Sau đó bộ lạc đệ nhị cao thủ, hộ tộc đại đội trưởng Bá Lâm trở thành tộc trưởng. Ta không thể hiểu được bố là địch tiểu tử như thế nào trở nên cường đại như vậy. Lần trước hắn thoát khỏi bộ lạc vẫn chỉ là một tên trung vị thần, ta đều hoàn toàn nắm chặt giết chết được hắn. Hắn thực lực rất bình thường, nhưng ngắn ngủi mới vài chục năm, mới mười mấy năm, rất khó tin hắn đã trở nên lợi hại như vậy. Tộc trưởng cùng hắn tại thời điểm chiến đấu cũng từng nói bố La Địch hình như là luyện hóa thần cách thượng vị thần mà thôi, nhưng mà ngay cả tộc trưởng cũng đạt tới lục tinh ác ma cường giả đã bị chết ở trên tay của hắn. Tại Lạc Đặc bộ lạc, rất nhiều nơi đều diễn ra các cuộc tranh luận. Hôm nay đã chết đi rất nhiều huynh đệ, sau đó chỉ còn có một số còn lại thần phân thân. Bọn họ đều nói bố La Địch trên người có một loại năng lượng đặc thù là chuyên cắn nuốt linh hồn. Ta cũng thấy được giết chết tộc trưởng là một đạo lục quang, ta còn dùng thủy tinh cầu ghi chép cẩn thận đấy. Này, nói cho các người, lúc ấy cách bố La Địch không xa còn dùng thần thức điều tra một chút nguồn gốc lục quang, đó là vì trong lòng bàn tay hắn có một miếng đá lục lăng màu đỏ tinh toán. Ta nghĩ chính là viên bố La Địch mới mạnh. Ta nghĩ đó chính vì nó mà bố La Địch mới có thể mạnh như vậy. Khẳng định sức mạnh đó cùng với năng lượng lục quang phát ra là có liên quan. Bố La Địch đã sớm bằng theo thê tử cao chạy xa bay, bởi vì vậy cư dân bộ lạc mới không kiêng nể đàm tiếu. Nghe nói cái lão có sắc quyền đâu đó gọi là Ba Lý Mạn gì đó muốn mua thủy tinh cầu về cuộc chiến của bố La Địch phải không? Thanh niên tóc bạc cao gầy hỏi. Đúng, ngay ngày hôm qua Ba Lý Mạn đại nhân đại tới mua trước vài cái thủy tinh cầu, một phần di động ảnh hắn mua với giá 100 vạn bạc thạch. Không hổ là ngay cả A Đặc Lạc tộc trưởng cũng đều rất tôn trọng, ra tay rất hào phóng. Được rồi, các người nói đi, vậy Ba Lý Mạn đại nhân muốn mua thủy tinh cầu của chúng ta làm gì? Thanh niên cao gầy tóc bạc cười nhạo một tiếng. Còn phải nói sao, khẳng định là muốn sưu tập đầy đủ các loại thủy tinh cầu về cuộc chiến đó, càng rõ chi tiết càng tốt, sau đó đem tin tức này bán cho các ma ác ma tòa thành. Bố La Địch một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, cầm trên tay đặc thù tinh toàn giết chết lục tinh ác ma, ta cũng chưa bao giờ nghe qua một bảo vật đáng sợ như vậy. Vậy tinh toàn khẳng định chắc chắn là một vật chí bảo nên mới có uy lực lớn như vậy đấy. Mặc dù chỉ nằm trên tay của bố La Địch, nếu như là nằm trên tay của thất tinh ác ma phụ trù, tinh toàn uy lực còn lại đáng sợ đến mức nào đây? Ta xem vị Ba Lý Mạn kia dựa vào tin tình báo này khẳng định có thể kiếm được một món tiền lớn đấy. Các chiến sĩ đoán cũng không có sai. Lục tinh ác ma Ba Lý Mạn tại địa ngục cũng được xem như là cường giả, đối với chí cao thần nhiệm vụ tin tức cũng biết nhiều. Hắn cũng hiểu được màu đỏ tinh toàn có lẽ chính là vật trong truyền thuyết chí cao thần tín vật Hồng Lăng tinh toàn. Chí cao thần tín vật đó là bảo bối như thế nào? Nhưng Ba Lý Mạn cũng biết chí cao nhiệm vụ thực giả còn chưa xác định. Ba Lý Mạn cầm thủy tinh cầu, đồng thời kể lại rõ chi tiết, bao gồm hơn 10 thủy tinh cầu ra cái giá trên trời bán cho ác ma tòa thành. Hơn nữa dám can đoan hắn Ba Lý Mạn phát hiện ra Hồng Lăng tinh toàn, cho dù không phải là chí cao thần tiến vật, mức độ chân quý cũng không thua gì chủ thần khí. Ra giá 1 vạn triệu mặc thạch. Giá cả này đối với ác ma tòa thành không đáng nhắc tới, nhưng bình thường một gã giỏi về kiếm tiền cỡ thất tinh ác ma, toàn bộ tài phú mới chỉ có khoảng 1 vạn triệu mặc thạch. Dù sao chí cao thần nhiệm vụ thực giả còn chưa được xác định. Hơn nữa, nếu như ra giá rất cao, ác ma tòa thành hoàn toàn có thể phái một người đi thăm dò thư thực, xác định tin tức. Mua bán thành. Ác ma tòa thành tốn hao 1 vạn triệu mặc thạch mua sắm tin báo này. Nhân viên của ác ma tòa thành qua xác minh cũng 100% khẳng định ở trong thủy tinh cầu phát ra một đạo quang mang màu xanh biếc, chính là Hồng Lăng tinh toàn, tuyệt đối là kỳ bảo. Trong nhà mắt tất cả địa ngục ác ma tòa thành đều có tin tức này. Muốn tin báo gì? Quầy phục vụ nhân viên lạnh nhạt nói. Về tin tức chí cao thần nhiệm vụ tình báo, 1.000 vạn mặc thạch không hơn không kém đây. Một gã tóc bạc độc nhãn thanh niên lạnh lùng nói, đồng thời cũng lấy ra 1.000 vạn mặc thạch kèm theo ác ma huân chương. Tình báo đỏ ở chỗ quầy nhân viên nghiệm chứng ác ma huân chương xong, thái độ nhất thời cũng cung kính đứng lên, lập tức lấy ra quyển sách ghi chép tin tức cùng với thủy tinh cầu. Xem tin tức và nhìn hình ảnh trong thủy tinh cầu xong, độc nhãn tóc bạc thanh niên quay đầu muốn rời đi. Nhân viên tại quầy đột nhiên nói, Tư Cổ tiên sinh, Ác ma tòa thành chúng ta vừa mới có được một phần tin tức về chí cao thần tín vật Hồng Lăng Tinh Toàn. Tin tức này tuyệt đối là thực. Về phần tin tình báo tinh toàn, cho dù không phải là chí cao thần tín vật, cũng đã cùng đẳng cấp với chủ thần khí. Hả? Tóc bạc độc nhãn thanh niên quay phát đại. Không phải chí cao thần tín vật, cũng đã cùng đẳng cấp với chủ thần khí sao? Đúng. Nhân viên tự tin mười phần. Tuyệt đối là thực đấy. Tin tình báo này giá bao nhiêu? Tóc bạc độc nhãn thanh niên lạnh lùng nói. Đối với Tư Cổ đại nhân mà nói không tính giá cao. 900 triệu mặc thạch. Nhân viên quầy mỉm cười nói. Giá cả này cũng làm cho tóc bạc độc nhãn thanh niên nhướng mày. Ác ma tòa thành định giá cũng rất thông minh. 900 triệu cũng chỉ là lấy đơn vị là trăm ra là chuẩn. Nếu định giá 1.000 triệu, đó là đơn vị ngàn, làm cho người ta trong lòng sẽ có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lúc đầu 1.000.000 mặc thạch mua sắm tin tức tình báo, hiện tại bây giờ mỗi lần bán đi là 900 triệu, chỉ cần bán 10 phần, chỉ cần bán 11 lần liền có thể hòa vốn. Đốt. Tóc bạc độc nhãn thanh niên trong tay máy động, lấy ra một khoảng không gian giới chỉ ném qua. Bên trong này có đủ 900 triệu mặc thạch. Thỉnh Tư Cổ đại nhân chờ cho một chút. Đối với các tin tức tình báo trọng yếu là phải do bảo chủ cùng với thiếp thân của bảo chủ phụ trách. Ta đi xin chỉ thị một chút. Thỉnh chờ. Nhân viên cung kính vô cùng vì Tư Cổ chính là một thất tinh ác ma. Tình hình chung như vậy, gặp phải đục tinh ác ma hay thất tinh ác ma, nhân viên phụ trách bán tin tức tình báo sẽ đề cập ngay đến tin tức này. Vì người có thực lực quá yếu căn bản không có khả năng mua sắm loại tin tức này. Chỉ trong một chốc lát, tóc bạc độc nhãn thanh niên liền có được tin tức tình báo. Cẩn thận đọc nội dung, đồng thời xem qua hơn 10 thủy tinh cầu. Có khả năng làm cho một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, đánh chết được lục tinh ác ma. Tóc bạc độc nhãn thanh niên cũng rất kinh hãi, không một chút do dự. Độc nhãn thanh niên bay nhanh rời khỏi ác ma tòa thành. Thân là thất tinh ác ma, tóc bạc độc nhãn thanh niên lập tức bằng tất cả tốc độ của mình có hướng Bục Á đại lục chạy tới. Ác ma tòa thành trải rộng tất cả các nơi trong địa ngục. Ở trong địa ngục cao thủ đông đảo, mua sắm được tin tình báo loại này cũng không ít cường giả. Đại đa số cường giả chỉ cần thấy được tình báo kể lại rõ chi tiết, cơ hồ đều từ địa ngục các nơi lập tức hướng Bục Á đại lục chạy tới. Thế nhưng địa ngục rất lớn, từ một đại lục khác chạy tới Bục Á đại lục quá là xa. Cũng may là tất cả đều là cường giả, tốc độ cũng rất nhanh. Lầm lùi bọn một đám người nhàn nhã đang du lãm các nơi, sau đó theo thói quen đi tới các ác ma tòa thành. Lập lôi một lần nữa muốn mua tin chí cao thần nhiệm vụ tình báo. Sau khi Lập lôi đọc phần tin tình báo xong, liền muốn rời khỏi. Lập lôi đại nhân, chúng ta nơi này có một phần chân quý tình báo có liên quan tới Hồng Lăng Tinh Toàn. Người phụ trách bán tin nói, kiểm tra qua huân chương ác ma của Lập lôi, hay biết Lập lôi là thất tình ác ma. Chân quý tình báo tin tức có liên quan tới Hồng Lăng Tinh Toàn sao? Như thế nào cùng với loại tin tức này lại tách ra riêng biệt? Lâm Lôi cười nhìn về phía nhân viên. Lão đại, ác ma tòa thành thực đúng là biết cách kiếm tiền mà. Bồ bối cảm thán nói. Phi thường bất phú mà. Gia Lỗ cười tùm tìm. Gia Lỗ chính là quản lý đạo xâm thương hội, đối với phương diện buôn bán cũng được xem là tinh thông. Nhân viên tình báo cười khổ nói. Lâm Lôi đại nhân, tin tức này người bình thường không tư cách để xem. Hơn nữa tin tình báo chúng ta có cũng mà mới nhận được, cũng phải bỏ ra chi phí vô cùng lớn. Chúng ta không thể đánh đồng với những loại tin tức này được. Về tin này, ác ma tòa thành đã tiến hành kiểm chứng. Chúng ta cam đoan, Hồng Lăng Tinh Toàn đó, cho dù không phải là chí cao thần tín vật, cũng là vật có thể sánh được với chủ thần khí. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Lâm Lôi đại nhân, ngươi có bằng lòng mua hay không? Giá cả không cao, chỉ cần 900 triệu mặc thạch. Nhân viên tình báo nói. 900 triệu mặc thạch, đối với Lâm Lôi ngày nay mà nói, nó chỉ là một món tiền nhỏ. Phải biết rằng, ngay cả Tát Lạc Mông, Ni Tì năm đó thừa kế tài sản truyền thừa của gia tộc cũng có đến trăm triệu vạn. Cũng có đến trăm vạn triệu. Lâm Lôi tùy tiện lấy ra một giọt chủ thần lực, giá cả được vượt qua trăm vạn triệu. Mà trải qua năm tháng, thế lực của tứ thần thú gia tộc chia đều tại khắp các đại vị diện. Cho dù bây giờ thực lực có co rút lại, nhưng mà về tài phú đã không giảm. Tài phú hiện nay cũng đã không thể nói là một cái con số trên trời. Lâm Lôi hôm nay là tứ thần thú gia tộc đệ nhất cường giả. Tứ thần thú gia tộc cũng không thể để Lâm Lôi ra tay keo kiệt, trực tiếp cho Lâm Lôi một miếng không gian giới chỉ. Về phần trong đó có bao nhiêu tài phú, Lâm Lôi cũng chưa biết. Đối với Lâm Lôi mà nói, tài phú có nghĩa không lớn. Tốt, tin tình báo này ta mua. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi đại nhân xin chờ, lập tức đi xin chỉ thị bảo Chu đại nhân. Nhân viên mừng rỡ nói, đồng thời cũng rời đi. Cả bọn Lâm Lôi liền ở nơi này cùng đợi. Bộ bối truyền âm cảnh báo Lâm Lôi. Lão đại, xem ra ác ma tòa thành đưa giá cao như vậy, tin tình báo này chắc có gì bí ẩn. Ngươi nói xem, bọn họ thực sự phát hiện ra Hồng Đăng tinh toàn không? Có đúng là chí cao thần tín vật không? Bộ bối cũng biết Lâm Lôi có được hai kiện tín vật. Cũng có khả năng. Lâm Lôi gật đầu. Biểu hiện của Lâm Lôi có vẻ bình tĩnh, nhưng mà đáy lòng không nhịn được kích động mong chờ. Ta đã có hai kiện trong tay, chỉ thiếu một kiện cuối cùng. Ba kiện tín vật hợp nhất lập tức hiến cho tính mạng chí cao thần, đưa ra yêu cầu. Lâm Lôi biết, có thể đưa ra chí cao thần khí, khẳng định yêu cầu cơ hội đạt thành. Nhưng Lâm Lôi không nghĩ đến lợi ích khác. Hắn thầm nghĩ chỉ muốn làm cho Đức Lâm Gia Gia tái xuất hiện ở trước mặt hắn thôi. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Vài đạo thân ảnh lập tức nhanh tới. Cầm đầu là một hắc bào, tuấn mỹ thanh niên. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, liền ngay lập tức tiến lên, không người nói. Ra mắt Lâm Lôi tiên sinh. Bảo chủ, thu hạ quán, bao gồm tên bán tin tình báo đều cả kinh. Ác ma tỏa thành các nơi, bảo chủ thực lực không đồng nhất, nhưng mà bình thường đều là lục tinh ác ma trở lên. Nghe nói Lâm Lôi tiên sinh muốn tin tình báo này. Lâm Lôi đại nhân từ từ quan sát xem, về phần phí tổn sẽ không tính. Hắc bào thanh niên rất khiêm tốn. Người phụ trách nhiệm chứng ác ma huân chương trong ác ma tòa thành, bình thường chỉ biết Lâm Lôi là thất tình ác ma, nhưng bảo chủ các nơi đã đều biết đến đại danh của Lâm Lôi. Sao dám từ tay của đại viên mãn cường giả nhận lấy 900 triệu mặc thạch chứ? Vậy cảm ơn. Lâm Lôi cười tiếp nhận tình báo. Hắn hiểu, được người khác miễn phí, đối với hắn cũng coi như là một chút ân tình. Tin tình báo này có đầy đủ cả thủy tinh cầu chứng minh. Bảo chủ thấy đối phương không sĩ diện, trong lòng hưng phấn vô cùng, vừa thổi phòng vừa xuất ra một đạo thủy tinh cầu. Lâm Lôi cẩn thận đọc tin tình báo, cũng cẩn thận xem xét di động ảnh. Một lúc sau, Lâm Lôi đáy lòng kích động, đứng lên run rẩy. 89/10 chính là nó. Hơn nữa kích thước lớn nhỏ hoàn toàn đồng nhất. Lâm Lôi kích động vạn phần, bởi vì lúc ấy lạc đặc bộ lạc bao gồm cả ba Lý Mạn ở bên trong, không ít người dùng thần thức quan sát Hồng Lăng tinh toàn, rồi kể lại rõ chi tiết, tự nhiên miêu tả được kích thước. Kích thước vừa vặn cùng với chỗ lõm vừa khít, hơn nữa uy lực của nó. Lâm Lôi vừa nghĩ tới có thể có được đệ tam kiện tín vật, hoàn thành mục tiêu liền kích động vạn phần. Không tốt. Lâm Lôi đáy lòng vừa động. Nếu đã ta thu hồi ba kiện chí cao thần tín vật, đến lúc đó chí cao thần hiện thân, các chủ thần cũng khẳng định biết chân tướng, còn lại các chủ thần trong cơn tức giận sẽ đối phó ta. Lâm Lôi đáy lòng sầu lo đứng lên. Bố bối. Lâm Lôi truyền âm nói. Lão đại. Bố bối ngẩn ra. Người nhanh chóng đi triệu tập mọi người, lập tức thông qua di động đại lục truyền tống trận về Ngọc Lan đại lục trước. Sau đó người đi thỉnh bối đô đặc đại nhân hỗ trợ bố trí đại thiên tế sơn mạch một ít chí thân bằng hữu, sau đó lập tức quay về Ngọc Lan đại lục. Lâm Lôi trịnh trọng nhắc nhở. Lão đại, ý của ngươi là? Bố bối thực sự kinh hãi. Ta chỉ là đề phòng vạn nhất, lấy thân phận là chủ thần, hy vọng còn không đến mức vô sỉ đem thân nhân của ta chút giận chó cùng rứt dậu, cho nên ta đã quyết định. Lâm Lôi rất là quả quyết. Cứu Đức Lâm Gia Gia, ta cũng sẽ lập tức quay về Ngọc Đan đại lục. Cùng lắm thì sau này đều đứng ở vật chất vị diện, không hề đến thần vị diện nữa. Chủ thần phẫn nộ sao? Bố bối nghe Lâm Lôi nói như vậy, cũng hiểu được chuyện này có tính chất rất nghiêm trọng. Lão đại, ngươi là linh hồn biến dị, lần này đi chiến đấu cũng không muốn mang theo tất cả phân thân đi. Bố bối truyền âm nói. Lâm Lôi nghe được vẻ bất giác để ý. Cũng đúng, ta mang theo bổn tôn phong hệ thần phân thân rời đi, về phần ba phân thân khác cũng sẽ quay về Ngọc Đan đại lục. Sau khi linh hồn biến dị, các thần phân thân của Lâm Lôi khác biệt cũng không lớn, trừ bổn tôn ý chí uy năng cực mạnh ra, thủy hệ, đại địa, phong hệ, tam hệ linh hồn đều tương đương với nhau, hỏa hệ là yếu nhất. Hơn nữa linh hồn biến dị, cho dù là phong hệ thần phân thân cũng có thể dùng địa hệ thần được công kích. Lâm Lôi chỉ cần mang theo bổn tôn cùng với một cái thần phân thân, tức khắc phát huy cực mạnh thực lực. Bối bối, người đưa kiện thần cách binh khí người đã luyện cho ta.

3 năm trước đây, Bố La Địch đã quay về Lạc Đạc bộ lạc một lần, rồi sau đó lập tức rời đi. Vị bảo chủ có cái đầu bóng loáng, Ngân Bảo Nam Tử nói: 3 năm trước đây sao? Lâm Lôi cảm thấy vui mừng. Lấy một người luyện hóa thần cách thượng vị thần để suy ra tốc độ, 3 năm chạy không được bao xa. Chờ 3 năm trước đây, chẳng lẽ từ đó đến nay không ai phát hiện được tung tích của Bố La Địch sao? Lâm Lôi dò hỏi. Có người phát hiện qua, hơn nữa chính chỉ là mới 2 tháng trước, là một gã lục tinh ác ma phát hiện, nhưng Bố La Địch quá mức giàu hoạt nên đã chạy thoát được. Bảo chủ vừa cười vừa nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. 2 tháng trước à? Xem ra Bố La Địch hẳn đã trốn không xa. Vậy Lạc Đạc bộ lạc chuẩn xác địa chỉ ở đâu? Nói cho ta biết đi. Lâm Lôi nói. Lâm Lôi tiên sinh, nếu được ta sẽ tự mình dẫn người đi một chuyến đến Lạc Đạc bộ lạc. Bảo chủ nhiệt tình vô cùng. Cũng không cần thiết. Lâm Lôi cười nói. Sau khi có được địa chỉ chuẩn xác, Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức xuất phát chạy tới Lạc Đạc bộ lạc. Lạc Đạc bộ lạc mấy năm nay không ít người bị thất tinh ác ma, lục tinh ác ma yêu cầu đi cùng. Hơn nữa các cường giả đều là trả giá cao. Một đám thì hy vọng có cường giả đến dẫn bọn hắn đi tìm Bố La Địch. Một đám lại không đều là vì tiền sao? Sắc mặt đen thôi, một lão già âm trầm liếc mắt một cái, nhìn đỉnh núi cao cao, có một ít cư dân thưa thớt, hừ lạnh, nói. Người mạnh ra giá cực cao, bình thường cũng đều là 1.000 vạn mặc thạch trở lên. Thời gian trước đội trưởng của chúng ta còn kiếm được 1 triệu mặc thạch thù lao. Thần phân thân của đội trưởng lúc này đã mang theo tiền tài đi vào trong thành hưởng thụ cuộc sống bình yên. Nếu ai đó mời ta đi, cho ta 1 triệu mặc thạch, cho dù tổn thất một cái thần phân thân, ta cũng cam nguyện. Một gã thiếu niên mặt như khỉ, đáng yêu. Chờ mong nói. Lạc Đạc bộ lạc cư dân môn, đích xác không ít người bởi vậy mà đổi đời. Dù sao đi nhận thức, chỉ cần một cái thần phân thân là được. Nằm mơ đi, ngươi cho rằng cường giả người ta không cần tiền tài sao? Lão giả có sắc mặt đen thui, cười nhạo nói. Cấp 1.000 vạn mặc thạch chiếm đa số, đạt tới 1 triệu mặc thạch cũng chỉ có một người. Tiểu tử ngươi còn muốn một người ta cho ngươi 1 triệu mặc thạch, buồn cười. Yên tâm mà tu luyện đi, hết thảy đều phải dựa vào thực lực chính mình rồi hãy nói. Thiếu niên nghe được không khỏi hừ nhẹ một tiếng, không hề cùng lão già nói chuyện nữa. Ảo ảnh hiện lên, hai bóng người xuất hiện bên cạnh. Thiếu niên mặt khỉ cùng lão già âm lãnh đều sợ đến giật mình, tốc độ quá nhanh. Bọn họ nhìn kỹ hai người vừa mới đến, đó là một tông phát thanh niên cùng một gã thiếu niên gầy gò nhưng đáng yêu. Các ngươi là... Lão già âm lãnh không khỏi cả kinh thốt lên. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào có tốc độ đạt tới mức đó. Lâm Lôi ánh mắt đào qua hai người, gật đầu. Các ngươi hai người có ai nhận diện được Bố La Địch không? Nhận được, nhận được. Thiếu niên mặt khỉ lập tức bừng tỉnh chạy lại nói. Ta cùng Bố La Địch trước đây là hàng xóm hơn 1.000 năm đó. Đừng nghe nói càn. Lão già âm lãnh để nói. Điều từ này chỉ là cùng với Bố La Địch trên cùng một ngọn núi. Ta cùng Bố La Địch mặc dù không phải là hàng xóm, nhưng mà là thường xuyên gặp mặt. Ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra được hắn. Mới vừa rồi vẫn làm còn coi thường chuyện này. Nhưng khi cơ hội tới, lão già âm lãnh cũng kích động. Lâm Lôi cười gật đầu. Được rồi, các ngươi hai người đều đi theo ta. Đến lúc đông đảo cường giả tranh đoạt, ta đi đoạt bảo, sợ rằng lúc đó không thể chiếu cố được các ngươi. Như vậy các ngươi đều đi theo ta đi. Mỗi người là 5 triệu mặc thạch. Hả? 5 triệu mặc thạch. Mặt gã thiếu niên cùng lão già âm lãnh nghệt ra. Đồng thời hai người cùng thần thức tỏa ra 4 phía xem xét một phen, cẩn thận vô cùng. Xung quanh các người không còn ai. Lâm Đôi cười nói. Này, lão già này, chúng ta hiện tại bây giờ đang đi chung trên một thuyền. Hiện tại cũng đừng có nói loạn bên ngoài. Chờ vào thành, khoe khoang sau cũng không muộn. Thiếu niên mặt khỉ truyền âm nói. Đừng lo cho ta, ngươi phải cẩn thận chính là ngươi đấy. Lão già âm lãnh truyền âm nói. Chuẩn bị đi thôi. Lâm Lôi lúc này đang thanh toán 5 triệu mặc thạch. Với Lâm Lôi, cho hai người trung vị thần gặp phải sinh tử nguy hiểm 5 triệu mặc thạch thì cũng không được tính là nhiều. Tại địa ngục, với những người ở tầng lớn, ở lớp thấp mà nói, có 5 triệu mặc thạch liền có thể có được một cuộc sống vô cùng thoải mái. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào tất cả các anh em vào xem livestream sau. Xin chào anh em.